Cuộc gặp gỡ rung động Mộ Tư tại Viễn Đảo. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió đêm lặng lẽ thổi qua, cành cây khẽ lay động theo từng đợt gió, bên đường thỉnh thoảng có xe chạy qua phát ra âm thanh. Nhưng so với sự ồn ào và náo nhiệt ban ngày, con phố giờ đây vẫn tĩnh lặng, ánh đèn vàng vọt phủ lên bóng họ một lớp ánh sáng mờ mờ, kéo dài dáng hình cả hai, mang đến cảm giác yên bình nhẹ nhàng. Sao đến mà không nói trước với anh một tiếng? Ôn Ý nghiêng đầu cười, tạo chút bất ngờ cho bạn trai, không được à? Được chứ. Thẩm Tư Chu đưa tay xoa đầu cô, bạn trai và Pháo Hoa đều đồng ý rồi, anh có thể đại diện cho Pháo Hoa hả? Thẩm Tư Chu đưa hai tay đỡ lấy cằm, làm dáng như một bông hoa nở, chọc cho Ôn Ý bật cười, rồi lấy ra từ túi áo một chùm chìa khóa đưa cho anh. Trả lại cho chủ cũ nè. Anh liếc nhìn chiếc xe đỗ gần đó, nhận lấy chìa khóa, gật đầu. Cái cớ không muốn lái xe của anh bị em phá rồi. Em tìm được bạn trai rồi, còn phải tự mình lái xe làm gì? Ôn Ý nói đầy lý lẽ, nghe cũng đúng. Thẩm Tư Chu nắm tay cô đi đến bên xe, mở cửa ghế phủ, tay đỡ lên trên, hơi cúi người một cách cung kính. Mời bạn gái lên xe. Ôn Ý mỉm cười ngồi vào ghế, Thẩm Tư Chu giúp cô đóng cửa, rồi đi vòng sang ghế lái. Anh vỗ nhẹ vô lăng, lâu không gặp. Nhớ mày quá đấy. Anh nhớ ai cơ? Ôn Ý nghiêng đầu nhìn qua, nheo mắt lại. Thẩm Tư Chu từ từ nghiêng người sang, một tay chống lên thành ghế cạnh cô, khuôn mặt tiến lại gần hơn, hơi thở nóng bỏng quen thuộc bao quanh cô. Ngay lúc Ôn Ý chuẩn bị nhắm mắt lại, Thẩm Tư Chu lại kéo dây an toàn bên cạnh cô, giúp cô cài vào, giọng bình thản. Ừ, thế này mới an toàn. Ôn Ý tức đến bật cười. Thẩm Tư Chu, anh đúng là... Một cảm giác ấm áp áp sát đến, những lời sau bị chặn ngang lại trong cổ họng. Anh hôn cô mãnh liệt và vội vã, đầu lưỡi quét qua từng góc mềm mại một cách đầy táo bạo, như thể đang truyền đạt nỗi nhớ thương cháy bỏng không che giấu. Dần dần, nụ hôn trở nên dịu dàng hơn, từng chút hôn lên môi cô, nhẹ nhàng tê lấy, đầu ngón tay lướt qua làn da sau gáy. Trong không gian nhỏ hẹp của xe, không khí trở nên nóng rực khác thường. Anh còn có thể nhớ ai nữa? Giọng anh khàn khàn vang bên tai cô. Anh ôm lấy vai cô, khẽ thở dài một tiếng đầy thỏa mãn. Anh nhớ em lắm. Ở Phàn Thành, mỗi ngày anh đều bận rộn, nhưng ngày nào cũng nghĩ đến cô. Ôn Ý đặt tay lên lưng anh, dịu dàng vỗ nhẹ. Em cũng nhớ anh, những tháng vừa rồi, trừ hai lần đi du lịch xa, họ gần như ngày nào cũng gặp nhau. Ngay cả khi Ôn Ý đi chơi xa, Thẩm Tư Chu cũng tranh thủ bay đến tìm cô sau khi xong việc. Lúc mới xa nhau không thấy có cảm xúc mãnh liệt như thế, vì công việc quá nhiều, Ôn Ý cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Nhưng mỗi khi tăng ca về nhà buổi tối, nhìn căn phòng khách trống trải, tĩnh lặng, lạnh lẽo, cô lại nhớ Thẩm Tư Chu ra diết. Nhớ giọng nói của anh, nhớ những bữa cơm anh nấu, nhớ từng chi tiết nhỏ vừa vặn mà anh dành cho cô. Vì vậy, đến nay, Ôn Ý tan làm đúng giờ, lái xe hơn 3 tiếng từ Giang Thành đến Phàn Thành. Lần này, cô muốn là người chạy đến với anh trước. Ký túc xá công ty nơi Thẩm Tư Chu ở còn có đồng nghiệp khác, nên anh không thể đưa cô về đó. Anh lái xe về hướng trung tâm thành phố, dừng lại trước một khách sạn. Anh muốn về ký túc xá hay ở khách sạn với em? Ôn Ý hỏi, Thẩm Tư Chu nhìn cô bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Là điều gì khiến em nghĩ anh sẽ quay về ký túc? Là vì em tin vào tinh thần làm việc của anh. Ừ, Thẩm Tư Chu gật gù, nghiêm túc nói. Vậy thì lần này để em thất vọng rồi. Hai người tháo dây an toàn bước xuống xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đặt chân lên bậc thang khách sạn, Thẩm Tư Chu lại lui xuống, hỏi. Ý, em có mang đồ không? Sao có thể chứ? Ôn Ý phản xạ, vỗ mạnh lên đầu anh, nóng này. Anh nghĩ cái gì vậy? Cô lái xe xa thế này đến chỉ để tạo bất ngờ cho anh thôi. Ai lại còn cố ý đi mua mấy thứ linh tinh đó chứ? Anh nói là hành lý mà. Em nghĩ đến đâu vậy? Anh là loại người đó à? Anh kéo dài giọng. Chẳng lẽ em đang nghĩ đến? Ôn Ý lập tức bịt miệng anh lại. Không để anh thở, tự nói luôn. Hành lý của em ở ghế sau. Nãy em quên mất. Anh mau đi lấy giúp em đi. Khóe môi Thẩm Tư Chu cong lên cười. Giơ hai tay tỏ ý đầu hàng. Bảo cô buông ra. Ôn Ý thả tay, quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh. Thẩm Tư Chu nhếch môi, bước nhanh về phía xe, mở cửa sau, lấy ra một túi đồ, rồi gọi lớn. Ý, đây là hành lý của em à? Cô cũng đi đến, đáp. Không phải, em mang theo một cái túi nhỏ thôi. Anh lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong túi, định mở miệng nói gì đó, thì Ôn Ý đã kịp nhìn rõ vật bên trong, lập tức đập mạnh cái hộp trở lại túi, trừng mắt. Thẩm Tư Chu làm bộ vô tội. Không phải em mang đến à? Đồ em mang theo nhiều thật đấy. Ôn Ý thực ra cũng từng thấy cái túi đặt ở ghế sau, nhưng không dám đụng vào. Ai mà ngờ bên trong lại là mấy thứ linh tinh kiểu đó, không những thế lại còn cả một túi đầy. Anh mua lúc nào đấy? Giọng cô gần như nghiến răng. Không phải anh, nói thật đi. Thẩm Tư Chu ngoan ngoãn trả lời. Trước khi đưa xe cho em. Ôn Ý lập tức xoay người bước thẳng vào khách sạn. Anh xách túi và cái bao kia chạy nhanh đuổi theo, vừa cười vừa nói. Gấp gáp vậy là muốn thử ngay sao? Cô mỉm cười, em đang gấp đi mở phòng cho mình đây, thiếu gia Thẩm tối nay ngủ ngoài đường nhé. Thẩm Tư Chu năn nỉ ỉ ôi mãi mới được Ôn Ý cho vào phòng. Sau khi tắm xong, hai người nằm trên giường trò chuyện. Dù mỗi ngày đều nhắn tin trò chuyện, nhưng cảm giác gặp mặt vẫn rất khác. Ôn Ý kể về tiến độ công việc gần đây. Dự án mùa hè đang trong giai đoạn quảng bá, kênh online đã hoàn thành hết, kênh offline cũng đang lần lượt triển khai, hiệu quả thế nào thì phải đợi số liệu của 2 tháng tới. Dốc lòng làm việc thì chắc chắn sẽ được đền đáp. Với lại, em nên tự tin vào bản thân hơn, em giỏi lắm. Thẩm Tư Chu khen, đúng, em rất giỏi. Ôn Ý cũng thuận theo lời mà nói. Trước đây nghe ai khen mình, phản ứng đầu tiên của cô là phủ nhận, nói. Không có đâu. Nhưng ở bên Thẩm Tư Chu lâu rồi, cô bắt đầu có thể đón nhận những lời khen ngợi. Còn anh thì sao? Dạo này thế nào? Kế hoạch sơ bộ đã được xác định rồi, giờ chờ ý kiến từ tổng bộ, tuần sau cần họp thêm. Thẩm Tư Chu im lặng một chút, nói thêm, Lục Cảnh Hoài đã xin anh bản thiết kế mới của bảo tàng mỹ thuật. Ôn Ý nghiêng đầu nhìn, anh đưa chưa? Thẩm Tư Chu không trả lời, chỉ nhướng mày một cái. Nhìn thấy vậy, Ôn Ý đã hiểu ý. Khẽ bật cười. Cười gì thế? Vui cho anh đấy. Bàn tay Thẩm Tư Chu đặt lên eo cô. Không chỉ có vậy đúng không? Ôn Ý bắt chước giọng điệu và vẻ mặt vừa nãy của anh. Anh đang nghĩ cái gì thế? Em là người như vậy sao? Anh cũng cười, bắt chước lại cô. Nói chuyện đêm kết thúc. Thẩm Tư Chu chống tay lật người, cúi người xuống, tuyên bố. Bắt đầu ngủ, 2 ngày cuối tuần, Thẩm Tư Chu đều được nghỉ. Dẫn Ôn Ý đi chơi loanh quanh Phàn Thành. Tối chủ nhật, sau khi xem pháo hoa ở khu du lịch, họ chuẩn bị quay lại Giang Thành. Ôn Ý đã mua vé tàu cao tốc, Thẩm Tư Chu đưa cô đến nhà ga, lắc lắc chìa khóa xe trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là hoàn trả về chủ cũ rồi. Tất nhiên, Ôn Ý nói, lần sau quay lại Giang Thành, lại cho em mượn nhé. Thẩm Tư Chu hiểu hàm ý trong câu nói của cô. Được thôi. Sắp đến giờ soát vé, Ôn Ý quẹt căn cước vào cổng, sau khi qua kiểm tra an ninh, lại quay đầu nhìn về phía sau, Thẩm Tư Chu vẫn đứng yên ở chỗ cũ, mỉm cười vẫy tay với cô. Cô mỉm cười, bước đi với vẻ lưu luyến không rời, đi được vài bước lại quay đầu nhìn, cho đến khi đến khúc rẽ mới lên thang cuốn. Trong 2 tháng mùa hè, Ôn Ý và Thẩm Tư Chu cứ gặp nhau theo cách như vậy. Thẩm Tư Chu nghỉ thì lái xe về Giang Thành, giao chìa khóa xe cho cô. Rồi đi tàu cao tốc về lại Phan Thành. Khi Ôn Ý có thời gian vào cuối tuần, cô lái xe đến Phan Thành thăm anh, sau đó trả lại xe và đi tàu về Giang Thành. Đi đi về về như vậy, cả hai đều thấy vui vẻ. Cuối tháng 8, hoạt động mùa hè của tập đoàn Cảnh Thuận đi đến hồi kết. Phòng marketing cần tổng hợp dữ liệu, làm báo cáo tổng kết hoạt động, trình bày kết quả cho các lãnh đạo, đồng thời giới thiệu phương hướng chính cho giai đoạn tiếp theo. Những cuộc họp lớn kiểu này thường do giám đốc Lâm hoặc các quản lý khác thuyết trình, nhưng lần này giám đốc Lâm chọn Ôn Ý làm người phát biểu, lý do đưa ra là dự án do cô dẫn dắt toàn bộ, cô là người hiểu rõ nhất, cũng là người phù hợp nhất. Ôn Ý không từ chối, chuẩn bị trong 3 ngày, cuối cùng cũng sắp xếp xong toàn bộ nội dung và kịch bản. Ngày họp, vừa bước vào phòng, cô đã thấy chủ tịch tập đoàn, ông Thẩm, ngồi ở vị trí chính giữa. Tâm trạng vốn bình tĩnh lập tức trở nên căng thẳng một chút. Giám đốc Lâm dường như nhận ra điều đó, nhẹ vỗ vai cô trấn an. Chủ tịch đến là quyết định đột xuất thôi, đừng lo, ông ấy sẽ không đặt câu hỏi, chỉ ngồi nghe thôi, không sao đâu. Ôn Ý gật đầu, ngồi vào chỗ của mình. Khi cuộc họp bắt đầu, cô đứng dậy bước đến phía trước, mỉm cười giới thiệu. Chào các lãnh đạo, tôi là Ôn Ý, thuộc nhóm thiết kế của phòng marketing. Hôm nay tôi xin được trình bày kết quả hoạt động mùa hè. Các chỉ số truyền thông của chiến dịch hè đều rất khả quan, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội. Có 2 video ngắn đạt hơn 1 triệu lượt thích, các bài đăng trên tài khoản công chúng đều đạt hàng chục ngàn lượt đọc, đã thu hút được thị trường giới trẻ. Dữ liệu thì đẹp thật, nhưng doanh số của dự án vẫn không tăng. Công ty chúng ta đâu thể sống dựa vào đám trẻ con ấy được. Một lãnh đạo lên tiếng, phòng họp lập tức yên lặng như tờ, giám đốc Lâm ngồi thẳng người, tay xoay bút lộ ra vài phần lo lắng. Ôn Ý khẽ mỉm cười, đáp, tôi hiểu nỗi lo của giám đốc Trương, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên phân biệt rõ giữa thương hiệu và dự án. Mùa hè chủ yếu là làm quảng bá thương hiệu, đồng thời kết hợp quảng bá một số dự án liên quan. Nếu lấy doanh số dự án để phủ nhận thành quả thương hiệu thì có chút tội lỗi với Cảnh Tiểu Thuận. Cảnh Tiểu Thuận là tên IP của tập đoàn. Câu nói cuối mang chút hài hước, khiến bầu không khí nặng nề trong phòng họp dịu xuống. Ôn Ý rất tự tin với số liệu, suốt buổi báo cáo đều thể hiện sự điềm tĩnh, lịch thiệp. Vì cô là người dẫn dự án từ đầu đến cuối nên cũng có thể trả lời thỏa đáng mọi câu hỏi từ lãnh đạo. Sau khi cuộc họp kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên trong phòng họp. Ôn Ý cúi đầu cảm ơn, liếc nhìn phía trước, chủ tịch Thẩm đã rời đi. Không tồi, biểu hiện rất tuyệt. Giám đốc Lâm khen, Ôn Ý mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn giám đốc đã cho tôi cơ hội, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Giám đốc Lâm nói, cô về văn phòng trước đi, tôi còn phải bàn tiếp với các lãnh đạo về công việc sắp tới. Vâng ạ. Ôn Ý mang theo USB và sổ ghi chép quay lại văn phòng. Các đồng nghiệp đều nhìn cô với ánh mắt tò mò. Cuối cùng có người không kìm được mà hỏi. Sao rồi, sếp có hài lòng không? Cô gật đầu, khen phòng marketing mình nhiều lắm. Vừa dứt lời liền có tiếng reo vui, có người hô. Phát thưởng đi, cô đúng là dám nói thật đấy. Cực khổ lâu như vậy mà kết quả lại tốt, phát thưởng là điều không xa vời đâu. Nói vậy là nhờ có Ôn Ý đấy. Đúng thế, tiểu Ôn trẻ tuổi mà giỏi thật. Ôn Ý cười đáp lại những lời khen, cũng không quên khiêm tốn và cảm ơn sự hỗ trợ của các đồng nghiệp. Cô mở điện thoại, chia sẻ liên kết đặt hàng trà sữa trong nhóm, mời mọi người cùng uống. Sau khi trở lại bàn làm việc, cô nghe thấy Dư An Nam khẽ. Hừ, một tiếng tỏ vẻ xem thường. Chỉ vậy thôi, không nói thêm gì khác. Nhưng Thái Vạn Tài lại nói móc. Tiểu Ôn giỏi thế này, chỉ làm nhà thiết kế thì phí quá. Tôi đoán không bao lâu nữa, cô sẽ ngồi vào vị trí của tôi mất. Ôn Ý cười, nếu thật như vậy, vậy tôi cũng xin chúc mừng anh Thái trước. Chắc anh cũng sẽ lên làm giám đốc như sếp Lâm rồi. Sắc mặt của Thái Vạn Tài lập tức sầm xuống. Cô nói bậy bạ cái gì vậy? Ôn Ý không buồn để tâm, mở WeChat nhắn tin cho Thẩm Tư Chu để chia sẻ tin vui này. Biết anh hiếm khi có cơ hội xem điện thoại nên cô gửi luôn cả đoạn dài. Sau đó, Ôn Ý bổ sung thêm một câu. Em còn tận mắt thấy ba anh nữa. Nửa tiếng sau, Thẩm Tư Chu mới trả lời. Chúc mừng nhà thiết kế Ôn. Em xuất sắc như vậy. Đây là điều em xứng đáng có được. Ông ấy rảnh rỗi quá thôi. Kệ đi, đừng để ý. Ôn Ý, giám đốc Lâm gọi cô, ngoắc tay ra hiệu. Ôn Ý bước đến cửa, giám đốc Lâm hạ giọng nói nhỏ. Tối nay lãnh đạo có buổi tụ họp, họ đều khá quý cô, hy vọng cô có thể đi cùng. Yên tâm, tôi cũng đi, không có vấn đề gì đâu. Cô vốn không muốn đi, nhưng biết mình không thể từ chối. Đây là hệ quả tất yếu khi trở thành người đại diện cho bộ phận. Hôm nay cô là đại diện của phòng thị trường, không thể hành xử tùy hứng. Dạ, tôi hiểu rồi. Tan ca, Ôn Ý đi theo giám đốc Lâm đến đón các lãnh đạo. Vừa đến bãi đỗ xe, vị phó tổng từng gặp trước đó liền nói. Tiểu Ôn, ngồi xe của tôi nhé. Không đợi Ôn Ý trả lời, giám đốc Lâm đã nhanh miệng. Phó tổng đúng là thiên vị quá, chỉ mời Tiểu Ôn, quên cả tôi rồi. Phó tổng bật cười, hai cô gái xinh đẹp đều lên xe tôi rộng mà. Vậy thì cảm ơn phó tổng, Ôn Ý cũng lịch sự đáp lại. Lên xe rồi, phó tổng bắt đầu hỏi han chuyện cá nhân của Ôn Ý, như quê quán, học trường nào, ba mẹ làm gì. Cô đều ứng phó rất tự nhiên, Tiểu Ôn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Kết hôn chưa? Chưa, nhưng có bạn trai rồi à? Ôn Ý trả lời. Bạn trai làm gì? Yêu nhau bao lâu rồi? Ôn Ý đáp nửa thật nửa đùa. Cũng làm thiết kế, yêu nhau nhiều năm rồi, cũng đang tính chuyện kết hôn. Ồ, vậy thì tốt quá. Khi đến phòng riêng trong nhà hàng, các lãnh đạo khác đều đã có mặt. Sau vài câu xã giao, mọi người lần lượt ngồi xuống. Ôn Ý tranh thủ xem điện thoại. Thẩm Tư Chu nhắn hỏi cô đang làm gì. Cô gửi luôn vị trí hiện tại. Ôn Ý, đang ăn tối với lãnh đạo công ty anh. Thẩm Tư Chu, sao tự nhiên lại đi ăn với họ? Nếu ai ép em uống rượu thì cứ từ chối, đừng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ai nói năng xúc phạm, mắng lại cũng được. Nhớ mặt họ, về kể anh nghe. Ôn Ý khẽ cong môi cười, nhắn lại. Biết rồi, Tiểu Ôn đang nhắn cho ai đấy? Cười tươi thế. Một lãnh đạo hỏi rồi quay sang phục vụ. Lấy cho cô gái một chai rượu Lam Thập Tự nhé, rót đầy ly. Giám đốc Lâm vội can. Giám đốc Trương, ông đừng đùa chứ. Tiểu Ôn còn trẻ, hoàn toàn không biết uống rượu. Ê, nói vậy không đúng rồi. Tửu lượng là luyện mà có, huống chi chỉ là rượu vang thôi, không sao đâu. Trương Tổng quay sang Ôn Ý. Tiểu Ôn sẽ không từ chối lời tôi chứ. Ôn Ý cười đáp, thể diện của Trương Tổng tất nhiên tôi phải giữ rồi. Chỉ tiếc là hôm nay tôi đến kỳ đầu, không thể uống rượu. Trương Tổng xua tay, vẫn bảo phục vụ mang rượu lên. Tiểu Ôn đúng là không thành thật. Cái lý do này tôi nghe nhiều đến chán rồi, không tin đâu. Ôn Ý và Giám đốc Lâm liếc nhìn nhau. Giám đốc Lâm dưới bàn nhẹ nhàng vỗ tay cô, hạ giọng. Uống ít thôi, tôi sẽ đỡ cho cô. Vâng, món ăn lần lượt được dọn lên, ly rượu cũng đều được rót đầy. Sau ba vòng rượu, Trương Tổng nhân dịp buổi tổng kết mùa hè, bảo mọi người cùng nâng ly chúc mừng Giám đốc Lâm và Ôn Ý. Ông thật biết nói đùa, tất nhiên là chúng tôi phải mời ông mới đúng. Giám đốc Lâm đứng dậy đáp, Ôn Ý cũng đứng dậy theo, cầm ly rượu đỏ, cười nói. Đúng ạ, tôi kính các lãnh đạo, cảm ơn vì sự tin tưởng và dìu dắt. Cô nhấp một ngụm nhỏ, Trương Tổng vẫn chưa buông tha, sao lại chỉ uống có tí xíu, uống cạn nào. Giám đốc Lâm không kịp ngăn, Ôn Ý không muốn làm khó cấp trên, liền một hơi uống hết ly rượu, rồi mới ngồi xuống. Hay lắm, nào, tiếp tục rót đầy, Trương Tổng nói. Tửu lượng của Ôn Ý kém, đầu óc bắt đầu choáng váng. Cô mở điện thoại định nhắn cho Tống Trừng Nhượng đến đón mình. Vừa mở ra là không trò chuyện với Thẩm Tư Chu. Anh hỏi tình hình thế nào, có bị ép uống không, đang ở phòng nào. Ôn Ý, 168, chỉ kịp gửi một câu ngắn thì Trương Tổng lại gọi cô, hỏi đang nhắn tin với ai. Phó Tổng xen vào, cô ấy có bạn trai rồi, tất nhiên là đang nói chuyện với bạn trai rồi. Có bạn trai. Trương Tổng đã hơi ngà ngà say, mặt đỏ phừng, nói. Tiểu Ôn phải mở mắt to mà chọn nhé. Cô còn trẻ, lại xinh đẹp, phải lựa cho kỹ. Đừng bị tiền tài địa vị làm mờ mắt, rồi lạc đường đấy. Lời này đã rất xúc phạm, Ôn Ý cau mày. Giám đốc Lâm lên tiếng. Trương Tổng, ông có lẽ uống hơi nhiều rồi. Hay để tôi gọi thư ký đưa ông về nghỉ. Không, tôi chưa say. Trương Tổng chỉ vào các lãnh đạo khác. Không phải các anh cũng tò mò sao? Tại sao chủ tịch Thẩm lại ưu ái Tiểu Ôn như vậy? Gọi cô ấy vào phòng họp riêng, quan tâm đến công việc của cô ấy, thậm chí còn đích thân đến nghe cô ấy báo cáo. Trương Tổng nheo mắt cười. Tiểu Ôn à, có phải chủ tịch Thẩm để mắt đến? Trong phòng bỗng vang lên hai tiếng. Soảng, đầu tiên là tiếng Ôn Ý cố ý ném chiếc ly rỗng vỡ tan, sau đó là tiếng động ở cửa. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Thẩm Tư Chu gấp gáp bước vào, sải bước đến trước mặt Trương Tổng, lạnh lùng nói. Vừa rồi ông nói cái gì, nói lại lần nữa xem. Trương Tổng thấy anh, vô thức lùi nửa bước. Thẩm Tổng, sao cậu lại đến đây? Thẩm Tư Chu nhấc ly rượu trước mặt ông ta, từ từ buông tay. Soảng, một ly vỡ nát, lại nhấc ly khác, tiếp tục thả rơi, ba chiếc ly đều vỡ tan. Không ai trong phòng dám lên tiếng. Thẩm Tư Chu bước qua họ, đến bên Ôn Ý. Nắm lấy cổ tay cô đỡ dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây mới là lý do chủ tịch Thẩm ưu ái cô ấy. Cô ấy là bạn gái tôi. Hiểu chưa? Cách Trương.